Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. À, ok. Quý bạn nghe xong truyện mà thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc nhé. Ok, chúng ta cùng vào với cả tập truyện ngày hôm nay thôi. Thi thể bốc khói. Cổ tộc còn có kỹ năng này, thì biến. Đó là thứ quỷ quái gì, thế mà có thể bám trên người cổ tộc. Loại khí tức này mang tới cho ta một loại cảm giác rất không thoải mái. Lén đút, giấu đầu lộ đuôi, một đám chuột nhắt mà thôi. Chín đại chí tôn cũng không có ý định cho sương mù màu xám cơ hội cùng nhau thi triển pháp lực muốn tịnh hóa sương mù màu xám, nhưng lại không thể làm gì được. Chẳng mấy chốc sương mù màu xám quỷ dị trên bầu trời ngưng tụ ra một con mắt. Con mắt này tràn nhập vô tình, cao cao tại thượng như chúa tể chúng sinh. Trong mắt lạnh lùng đưa mắt nhìn vào chín đại chí tôn. Bên trong tròng mắt giống như có thể nhìn thấy thế giới sinh ra và hủy diệt, trường khống sinh tử, đại biểu cho thiên địa vô thượng. Chỉ là, cái nhìn này để cho đầu óc của chín đại chí tôn trở nên trống rỗng, đạo tâm xuất hiện rung động. Xin chào các người! Ta là thiên. Trong nội tâm bọn họ giống như có một giọng nói của ác ma vang lên, khiến cho bọn hắn hòa vào sương mù màu xám, chấp trường đệ thất giới, đạt tới vĩnh hằng, trở thành hóa thân của thiên. Ác ma nói thầm, khiến chín đại chí tôn đều rơi vào trong trạng thái mê man. Có người bắt đầu không tự chủ được đi về phía sương mù màu xám. Ngay vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên dẫm chân mà ra, biến thành một đạo hư ảnh màu trắng, trong nháy mắt đi tới trước mặt con mắt kia, đó chính là linh chủ. Trên mặt nàng ta không có vẻ sầu lo hay vui vẻ, đôi mắt rạng rỡ như cầu vồng, lộ ra thần thái vô thượng, lấy tư thái thẳng tiến không lùi nghịch thế mà đưa lên, đưa tay chỉ điểm trên con mắt. Hải nạp bách xuyên, dung luyện kỳ thân. Giọng nói quyết tuyệt mà uy nghiêm phun ra từ trong miệng của nàng. Ông đại đạo vô tận biến thành vòng xoáy hội tụ về linh chủ, đồng thời con mắt tạo thành bởi sương mù màu xám kia cũng bắt đầu vặn vẹo. Lớp lớp sương mù màu xám như khói nhanh chóng rút lui tụ tập về linh chủ. Người làm gì? Thiên phát ra một tiếng kinh hô, nói lạnh lùng. Chỉ dựa vào một mình ngươi, căn bản không thể chịu nổi lực lượng của ta. Ngươi đang đi tìm cái chết. Linh chủ không nói, toàn thân nàng được bao phủ bởi đại đạo, ánh sáng vô tận tựa như vầng mặt trời chiếu rọi hỗn độn, ngay cả sương mù màu xám cũng bị áp chế. Tám đại chí tôn còn lại đột nhiên giật mình, lấy lại tinh thần, bên trong đôi mắt lộ vẻ kinh hãi. Bọn họ cùng nhau nhìn về phía linh chủ, đã đoán được linh chủ muốn làm gì. Mặt mũi tám người đều hiện đầy vẻ lo lắng, hai má ửng đỏ. Đến cùng là thứ gì? Nếu như truyền ra ngoài chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn không dứt. Linh chủ, chắc chắn còn có những biện pháp khác. Ngươi không được làm bừa. Bên trong sương mù màu xám kia tràn đầy lực lượng không rõ. Đủ để cho ngươi đi vào lối rẽ. Mọi người đều là người của đệ thất giới. Ta nguyện ý cùng chia sẻ với ngươi. Không. Ngươi nhanh dừng tay lại. Lực lượng không rõ này, ngươi chưa chắc đã có thể trấn áp được. Trong tay linh chủ, sương mù màu xám không rõ không ngừng vặn vẹo tại chỗ như bị một lồng giam phong tỏa. Nó từ đầu tới cuối không cách nào thoát khỏi, chỉ có thể bị linh chủ hấp thu liên tục. Được, được. Thiên giận quá mà cười. Ngươi đã có loại dũng khí lớn như thế, vậy ta sẽ thanh toàn cho ngươi. Ngươi cảm thấy phong ấn ta vào cơ thể là được rồi sao? Ta sẽ mượn tay ngươi phá vỡ toàn bộ đệ thất giới. Ngươi sẽ phải hối hận. Sương mù màu xám không rõ đột nhiên xoay chuyển. Sau đó thì ngưng tụ thành một mặt quỷ lao thẳng về phía linh chủ, bao bọc lấy nàng, dung nhập vào pháp lực của nàng. Mắt trần có thể nhìn thấy mái tóc linh chủ từ màu đen dần dần chuyển thành màu xám. Con người cũng bắt đầu chuyển thành màu xám. Một cỗ khí tức quỷ dị bắt đầu chảy ra từ trên người nàng. Đúng vào lúc này, linh chủ đưa tay kết động một pháp quyết, sau đó chạm vào hư không một cái. Một trạm này ẩn chứa cố lực lượng thiên địa, uy lực không lớn nhưng lại khiến càn khôn nghịch loạn. Là một loại thần thông khiến người ta hoảng sợ, nhìn như không hề chém vào gì, nhưng thật ra là chém xuống nhân quả của bản thân. Đồng thời cũng đã bao hàm một nửa khác của chính mình. Chẳng mấy chốc sương mù màu xám quỷ dị kia đã biến mất, ngay tại chỗ xuất hiện hai đinh chủ. Một đinh chủ vẫn là dáng vẻ vốn có, quanh thân tỏa ra ánh sáng của thần tính. Còn một đinh chủ với mái tóc màu xám, đôi mắt màu xám, một cỗ ba động khủng bố theo hô hấp của nàng mà tràn ra. Linh chủ, thế mà lấy thần thông đáng kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi, thành công tách chính mình vào sương mù màu xám, chia làm hai hóa thần. Không tầm thường, thực sự là không tầm thường. Bên trong thất giới, ngươi là người mà ta gặp được, là người kiệt xuất nhất dưới bảy đại chiến hồn. Linh chủ tóc xám nhìn vào linh chủ tóc đen, không che giấu sự tán thưởng của chính mình một chút nào, mở miệng. Nếu như hợp tác với ta, ta sẽ để ngươi trở thành đệ nhất nhân dưới thiên. Thất giới không cần đệ nhất nhân, chỉ cần hòa bình. Linh chủ tóc đen không hề bị lay động, nàng bước đến một bước phía trước linh chủ tóc xám. Trong lúc đưa tay, tinh mang sáng ngời, giống như thất tinh liên châu phong tỏa bầu trời, trấn áp linh chủ tóc xám. Thiên, đúng không? Ta từ lúc tu hành cho tới nay, một đường đều hô hào nghịch thiên mà đi. Bây giờ cuối cùng, cũng có một lần thực sự nghịch thiên. Tính thêm ta nữa, ta có một ngón tay. Ta tên là Phong Thiên. Hôm nay thử xem có xứng với cái tên không nha. Tám đại chí tôn còn lại đi sát theo đằng sau linh chủ, vây quanh linh chủ tóc xám. Đây là một trận chiến thảm liệt, linh chủ tóc xám có được tu vi thần thông giống với linh chủ, đồng thời lại lây nhiễm lực lượng của thiên, thực lực theo thời gian trôi qua mà càng cường đại lên một cách nhanh chóng. Đại đạo loạn lưu bên trong hỗn độn hải vực xung quanh đều bị đánh tan, khí tức đại đạo vô tận trào ra, tàn phá bừa bãi. Cuối cùng, chín đại chí tôn tuy đánh tan được linh chủ tóc xám nhưng bản thân cũng phải thương tích là không cách nào phai nhạt. Sinh mệnh bản nguyên bắt đầu ảm đạm tiêu tán, khí tức hỗn loạn. Các người sẽ đi vào tử vong, mà ta thì vĩnh viễn bất tử, bất diệt. Thần phục ta, các người sẽ không phải chết, đồng thời còn thu hoạch được lực lượng cực kỳ xa. Linh chủ tóc xám tuy rằng đã bị chôn vùi, nhưng sương mù màu xám không rõ kia vẫn tồn tại như cũ. Nó được đại thần thông phong tỏa như là một đám sương mù đang lăn lộn. Linh chủ lau máu tươi trên khóe miệng của chính mình, ánh sáng ảm đạm, khí tức đã vô cùng suy yếu. Nàng ta lần đầu tiên dung nạp sương mù màu xám không rõ vào bản thân, sau đó thì trực tiếp chém ra một nửa khác của chính mình. Thực lực đã giảm đi nhiều, lại từ chiến với linh chủ tóc xám, trạng thái đã giảm xuống mức thấp nhất. Có điều quanh thân của nàng vẫn tỏa ra khí chất làm cho người ta tin phục. Trong lúc đưa tay, bấm pháp quyết kỳ lạ, từ trên người nàng uy áp kinh khủng đến không cách nào hình dung ầm ầm hiện lên. Lớp lớp ánh sáng màu vàng óng bay lên không, còn quấn lấy đám sương mù màu xám không rõ, tạo thành một cái hình vẽ kỳ dị. Bên trong hình vẽ này, thời gian và không gian bắt đầu vặn vẹo. Lực lượng thời không, người thế mà có thể sử dụng lực lượng thời không? Sương mù màu xám không rõ kinh hãi thét lên, cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi. Linh chủ không để ý tới, sắc mặt nàng trước nay chưa từng có nghiêm túc như vậy, mở miệng thản nhiên. Cho ta mượn lực lượng các người. Tám đại chí tôn còn lại không nói hai lời, lập tức truyền pháp lực của mình cho linh chủ. Lấy thời gian và không gian ở đây làm ranh giới, phong ấn 5 tháng. Sử dụng lực lượng thời không. Cấm chế vạn cổ. Giọng nói uy nghiêm của linh chủ vang lên, thời không cũng nghe theo sự hiệu lệnh của nàng. Hình vẽ phong ấn lóa mắt như cầu vồng, từng chút sương mù màu xám xịt không rõ bị nuốt chừng. Không, không! Làm sao ngươi có thể sử dụng lực lượng thời không? Các ngươi sắp chết, chẳng lẽ không muốn sống? Ta có thể giúp các ngươi tiếp tục còn sống. Trên thế gian, không phong ấn nào có thể phong ấn được ta mãi mãi. Các người chờ đó, ta sẽ còn trở lại. Sương mù màu xám không rõ gào thét, lộ ra vẻ rất không cam lòng. Cái phong ấn này của linh chủ bá đạo tới cực điểm, đã vượt ra giới hạn của thời không. phong ấn đám sương mù màu xám không rõ này vào bên trong chỗ thời không vừa rồi. Không chỉ là không gian mà thời không, đây là đáng sợ tới cỡ nào. Không có điều gì bất ngờ xảy ra, phong ấn này vĩnh viễn không có khả năng bị người khác tìm ra được. Phong ấn qua đi, thân hình linh chủ trở nên lảo đảo, nàng ta lại đột nhiên nói. Về phần ký ức liên quan tới chuyện này, tất cả mọi người tự động xóa đi. Tám đại chí tôn còn lại đều sững sờ, sau đó khôi phục trạng thái thản nhiên và hào hiệp. Sự dụ hoặc của thiên giống như một hạt giống gieo vào trong lòng, biện pháp tốt nhất chính là hoàn toàn quên đi. Bí mật này quả thực chỉ có quên đi mới có được đảm bảo. Vì sự hòa bình của thất giới, đoạn ký ức này không thể lưu. Trong nháy mắt bọn họ đã lĩnh ngộ được ý tứ của linh chủ. Lực lượng và vĩnh hằng mà thiên nói tới vào lúc này không hề bị lay động, nhưng về sau thì ai có thể chắc chắn. Huống chi bọn họ vào lúc này đã ở vào trạng thái sắp chết, nếu như bọn họ bị người siêu hồn hoặc dùng thủ đoạn khác thăm dò được ký ức vậy sẽ tồn tại biến số. Tốt nhất chính là hoàn toàn quên đi chuyện này. Đây mới là phong ấn được hoàn mỹ. Đợi, cùng nhau chặt đứt đoạn ký ức này. Lập tức chín đại chí tôn cùng nhau đưa tay, không do dự một chút nào, xóa bỏ hoàn toàn ký ức này. Mà sau trận đại chiến này, chín đại chí tôn đã không còn sức để đối mặt với thế công tiếp theo của cổ tộc. Tất cả mọi người cho rằng chín đại chí tôn đang liều mạng với những cao thủ cổ tộc lưỡng bại câu thương. Không ai biết thiên mới là người đứng sau chuyện này. Linh chủ lặng lặng nhìn vào đoạn quá khứ này, trầm mặc không nói. Lúc đó bản thân bên trong đại kiếp vì phòng ngừa tai họa, cho nên nàng muốn cầu chín đại chí tôn cùng nhau trảm đi đoạn ký ức đó. Nhưng là bây giờ, nàng cần tìm ký ức đó thì mới có thể làm chuẩn bị đầy đủ. Cổ tộc và thiên ở giữa hai bên đến tột cùng là đóng vai trò nhân vật gì? Tuy nhiên, sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi. Đột nhiên nàng ta quay người lại nhìn Vương Tôn đang đứng một bên, con người co rút mạnh. Một chút sương mù màu xám không rõ trong vô thanh vô tức đang vần quanh Vương Tôn. Nó đã bị phong ấn vào trong thời gian không gian tại thời điểm đó, mà lúc này đinh chủ Vương Tôn vừa đúng đang ở bên trong mảnh thời không này. Lại thêm Vương Tôn được luyện hóa thành thần thi, thiếu đi ký ức, đạo tâm không ổn. Sương mù màu xám không rõ rất dễ tìm được cơ hội tới gần. Ta từng nói, ta không có khả năng bị phong ấn vĩnh viễn. Bây giờ, ta trở về. Giọng nói của thiên vang lên, mang theo nụ cười trào phúng và ngông cuồng. Càn khôn tịch diệt. Linh chủ trầm mặt lại, lập tức vung tay lên, chỉ điểm về phương hướng Vương Tôn mà không lưu tình một chút nào. Thân thể Vương Tôn run rẩy, đột nhiên phát ra tiếng hét dài, một quyền oanh kích về linh chủ. Tuế Nguyệt Trường Hà rung động, kết giới thời không lập tức gợn sóng, thân thể Vương Tôn lập tức bị đánh bay ra ngoài, toàn bộ cánh tay của hắn đều nứt. Có điều, sương mù màu xám không rõ là nơi miệng vết thương của hắn. Vết thương đang khép lại, sau đó hắn chạy thục mạng trốn ra khỏi Tuế Nguyệt Trường Hà mà không quay đầu. Bước chân linh chủ bước nhanh, thân thể hòa vào không gian lập tức đuổi theo. Cùng một thời gian, bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm uống một ngụm rượu với Giang Lưu, sau khi trở về thì nằm trên ghế xích đu đọc tờ báo mà thiên cùng đưa tới. Ở bên cạnh Tiểu Bạch đang cầm một cái quạt quạt mát cho hắn một cái tận tâm. Không nghĩ đến à, ngoại trừ đệ tứ giới ra lại nhảy ra thêm một cái đệ tam giới. Vàng thau lẫn lộn như vậy khiến cho ta cảm thấy áp lực như núi. Hắn vừa lật báo xem vừa lo lắng rồi than thở. Thiên cung điều tra khắp nơi, ghi lại một số biến cố và một số chuyện xảy ra gần đây nhất lên trên tờ báo, để cho Lý Nhậm Phàm đọc dài sâu. Từ những việc lớn nhỏ cũng không khó nhận ra, sau khi thông đạo giới vực xuất hiện, rất nhiều cao thủ bắt đầu buông thả cho bản thân. Nhất là rất nhiều người đệ tam giới, có lẽ bọn họ đã kìm lòng quá lâu, bây giờ thoát khỏi đó cho nên có hơi không khống chế nổi, mất bình tĩnh. Nói ví dụ như có một con yêu quái, thần nguyên hải cầu, sau khi thoát khỏi đệ tam giới, dựa vào tu vi bắt đầu hoành hành không sợ bên trong đệ thất giới. Đệ tam giới bị hủy hoại, lại thêm nó mặc dù là đại đạo chí tôn, nhưng thực lực ở bên trong đệ tam giới vẫn còn chưa đủ. Cho nên một mực ở vào trong trạng thái bị kiềm chế, mà khi tới được đệ thất giới thì nó lập tức trở nên vô cùng kích động. Chuyện đầu tiên chính là bắt đầu lùng sục các yêu tinh nữ ở khắp mọi nơi. Những ai không thích theo thì lập tức xuất thủ bắt lấy. Cuối cùng, khi tới thần vực còn để mắt tới yêu đình mà tiểu hồ ly thành lập, muốn đặt tất cả yêu nữ bên trong toàn bộ yêu đình làm trong hậu cung. Chuyện này không thể nghi ngờ trêu chọc thiên cung, sau đó dĩ nhiên rồi, nó đã bị thiên cung trấn áp. Ngay vào buổi sáng sớm ngày hôm nay, một thi thể hài cẩu yêu tươi mới cùng với tờ báo này cùng nhau được đưa tới đây. Con hài cẩu này thực sự không dễ dàng gì à, nó đã nhịn không biết bao năm, thực sự làm khó xử nó, dù sao kiếp trước nó là một con hài cẩu đực, cũng phải sánh đôi với hơn 100 con hài cẩu cái mới đủ à. Lý Niệm Phàm ngẩng đầu đưa mắt nhìn về phía thi thể con hải cẩu đực kia rồi nói. Có điều nói đi cũng phải nói lại, hải cẩu đúng là thứ tốt, đặc biệt thích hợp làm canh hải cẩu hoàn. Đây là một loại hỗ trợ tăng cường sức khỏe, tăng cường sức bền, tăng tiết testosterone, cải thiện sinh lý, làm chậm quá trình mãn dục nam giới. Lúc này Đát Kỳ đẩy cửa đi vào. Trong tay nàng ôm một khối băng và thứ bị đóng băng trong đó chính là sương mù màu xám không rõ hòa vào bản nguyên đệ tứ giới. Lý Niệm Phàm nhìn khối băng kia cười. Tiểu Đát Kỳ, món đồ trang trí phong cảnh này trong tay ngươi không tệ. Hòa văn rất cá tính, dường như còn chuyển động. Sương mù màu xám bị đông lại bên trong khối băng trở thành một hình dạng đặc biệt, vùng vẫy vất vả trong đó. Theo Lý Niệm Phàm, đây giống như hộp hình ảnh phong cảnh ở kiếp trước. Quả cầu thủy tinh trong suốt yên hình, chỉ cần vuốt ve nhẹ, sẽ thay đổi. Trong lòng Đát Kỳ có một nụ cười gượng gạo thầm nghĩ. Cái cục của công tử thật lớn, sương mù màu xám thế nhưng có danh xưng là thiên a. Ở trong mắt công tử thế mà chỉ là một vật trang trí phong cảnh. Lý Nhiệm Phàm lập tức chọn một nơi cho nó, cười nói. Chỉ cần đặt nó giữa bàn, vậy vừa đúng là một vật trang trí. Lý Niệm Phàm thả tờ báo xuống mở miệng. Tiểu Đát Kỳ, lần này đi ra ngoài, thế nào? Ngươi cảm thấy tình hình bên ngoài ra sao? Đát Kỳ trầm ngâm một lát mở miệng. Xuất hiện rất nhiều cao thủ, sóng ngầm cuồn cuộn, các tộc mọc lên san sát như rừng, chỉ sợ sẽ có rất nhiều biến cố xảy ra. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, quả nhiên đúng như những gì mình phán đoán. Mấy cái thế giới khác nhau được kết nối với nhau bây giờ, xem ra thì vẫn là một mớ hỗn độn nhỏ. Tới sau này đoán chừng sẽ càng ngày càng trở nên náo nhiệt. Tuy nói bản thân gã là công đức thánh quân, bên người còn kết giao rất nhiều cao thủ, hệ số an toàn rất chi là cao, nhưng việc duy trì mối quan hệ và các thế lực khắp nơi cũng rất cần thiết. Nghĩ tới đây hắn mở miệng. Người gọi Nong Nhi Điếp Điếp tới đây ta có việc bàn giao. Đát Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, lập tức trở về hậu viện. Chẳng bao lâu, Niếp Niếp Long Nhi chạy chậm mà tới mở miệng hỏi. Ca ca, ngươi tìm chúng ta sao? Long Nhi đưa mắt nhìn thấy hộp đựng phong cảnh, hai mắt bắt đầu tò mò vươn tay vào trong, sau đó lắc lư lên xuống. Bên trong khối băng, sương mù màu xám như dòng nước theo nàng lắc lư biến hóa hình dạng. Thiên trong đó bị chỉnh tới thất điên bát đảo, nội tâm biệt khuất không thôi, hung tợn thầm nghĩ. Đứa trẻ danh đáng ghét, chờ đó cho ta, chẳng nhất định sẽ làm cho người phải hối hận. Nhìn xem các nàng chơi đùa một lúc, Lý Niệm Phàm nói. Còn có tiểu hồ ly cũng tới đây đi, thịt của ba con lừa lần trước đủ nhiều. Hôm nay làm nhiều thịt lừa nướng một chút, chờ lát nữa các ngươi mang tới đưa cho thiên cung. Yêu đình, địa phủ, còn có các đại tông môn có quan hệ thân thiết, xử lý tốt mối quan hệ thì mới có nhiều chỗ tốt. Mấy người Niếp Niếp lập tức gật đầu. Được ca ca. Thời gian như chó chạy ngoài đồng, lắc mông chậm rãi mà trôi qua. Theo mấy kết giới kết nối với nhau, rất nhiều cao thủ bắt đầu đi ra ngoài du ngoạn. Hoặc là mở mang kiến thức thế giới tương lai một chút, hoặc là tìm kiếm cơ duyên ở những giới khác, hoặc là tìm kiếm nơi tốt để tu luyện, hoặc là tránh né truy sát, vân vân. Mà đệ tam giới vỡ vụn, đệ ngũ giới thì nguyên khí đại thương, đệ tứ giới ở trong trạng thái không được tốt lắm. Chỉ có đệ thất giới đã vui vẻ phồn vinh, tràn đầy khí tức đại đạo. Bởi vậy, người qua đệ thất giới là không thể nghi ngờ nhiều nhất. Ở bên trong đệ thất giới, thần vực thì không nghi ngờ trở thành trung tâm. Thế lực và cao thủ khắp nơi tiến vào thần vực như cá giết sang sông, hoặc là trực tiếp xưng bá một phương, hoặc là đang dò xét thực hư đệ thất giới một cách thận trọng. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều người và thế lực đã dục dịch ngóc đầu dậy. Lúc này, trên hư không, một đám tường vân to lớn đang bay quanh. Trên đám tường vân này có hơn 10 tu sĩ đang đứng, sắc mặt đều lạnh lùng, quanh thân lập lòe khí thức bằng lãnh, vô cùng uy nghiêm. Cầm đầu là một lão giả trong tay cầm một cái phất trần cùng với một tên thanh niên đầu đội mũ ngọc. Bọn họ không hề che giấu khí thế của mình, khiến cho toàn bộ tường vân tỏa ra khí thức cường đại, vô cùng bá đạo. Trông là biết không dễ chọc, khiến cho những đám tường vân khác không thể không đi đường vòng mà tránh đi. Một tu sĩ trong đó giơ một cây cờ lớn có in hình một chữ long màu vàng kim. Chữ này mang theo dấu vết của pháp thuật, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nếu như có người của đệ tam giới ở đây thì sẽ nhận ra đây chính là cờ xí của Long Đạo Tông. Long Đạo Tông trong đệ tam giới tuy không tính rằng là một tông môn lớn, nhưng trong đó cũng có hai tên cảnh giới đại đạo chí tôn tọa trấn. Hơn nữa trong tay tông chủ bọn hắn còn được nhiễm chí bảo bản nguyên đệ tam giới, có thể trấn áp đại đạo chí tôn một cách dễ dàng. Bây giờ từ đệ tam giới đi ra, lập tức từ tồn tại hạng chót đệ tam giới nhảy thành một tông môn lớn không thể trêu chọc, hoành hoành không cố kỵ gì ở thần vực. Thanh niên kia chính là con trai của tông chủ Long Đào Tông, tên là Triệu Phong. Hắn đứng trên tường vân, ánh mắt bẽ nhễ nhìn sông núi dưới chân, lạnh lùng kiêu ngạo. Ta sinh ra ở đệ tam giới, cái thế giới vỡ vụn kia, chưa bao giờ nghĩ tới thế giới bên ngoài lại đặc sắc như thế. Xem như không tệ. Lão giả cười nhạt, thế giới bên ngoài đâu chỉ có đặc sắc, cơ duyên ấy tràn nhập khắp mọi nơi. Trong tương lai, Long Đầu Tông ta sẽ có sự phát triển tốt nhất. Mảnh non sông này tự nhiên cũng thuộc về công tử. Triệu Phong bá khí vô song cười lạnh. Chúng ta đi ra từ đệ tam giới, thực lực chúng ta chiếm tiên cơ, thế được trong thần vực này, thức thời thì có thể trở thành phụ thuộc Long Đào Tông, không thức thời vậy thì chỉ có phải tiếp nhận lửa giận. Lão già, công tử nói chí phải, bây giờ trong khu vực này, tới 9 tông môn nguyện ý trở thành phụ thuộc chúng ta. Triệu Phong hỏi, trạm tiếp theo chúng ta chuẩn bị đi tới nơi nào? Ngự Thú Tông. Lão già dừng lại một chút tiếp tục. Theo tin tức ta có được, bối cảnh của Ngự Thú Tông này có chút không tầm thường. Dường như dựa vào đại nhân vật của thần vực, là đại tông đệ nhất chung quanh đây, nhận được sự kính nể của các tông môn xung quanh. Ồ! Lông mày Triệu Phong hơi nhíu lại, tò mò. Thực lực thế nào? Lão già trả lời. Thực lực tông chủ thì cảnh giới thiên đạo đỉnh phong, trong môn chỉ có một vị trưởng lão cũng có cảnh giới thiên đạo. Chỉ như vậy. Triệu Phong cười nhạo một tiếng lắc đầu. Xem ra cao thủ bên trong đệ thất giới này quả thực không nhiều. Như thế xem ra đại nhân vật đằng sau bọn họ đoán chừng cũng không mạnh tới chỗ nào đi. Nhiều lắm cũng chỉ là đại đạo chí tôn mà thôi. Lão già nói, hư thực bên trong thần vực này trước hết bắt đầu tìm hiểu từ Ngự Thú Tông này đi. Cũng là trước tiên là Long Đào Tông chúng ta chinh chiến ở thần vực. Lúc này, bên trong Ngự Thú Tông, tông chủ Tư Đồ Minh Nhật đang tiếp đại khách quý. Đây là một lão giả mang theo một thiếu nữ xinh đẹp tới đây bái phỏng. Bọn họ là hai ông cháu, đồng dạng cũng tới từ đệ tam giới. Từ sau khi ra khỏi đệ tam giới, bọn họ ngao du ở đệ thất giới. Cũng không có tâm tranh bá gì, chẳng qua vừa đi vừa ngao du đồng thời kết giao thiện duyên khắp nơi. Lão già có hơi đo đắng. Tư Đồ tông chủ, trong khoảng thời gian ta hành tẩu bên trong đệ thất giới, phát hiện trong đệ thất giới có rất ít cao thủ, kết nối với đệ tam giới thì đây chỉ sợ sẽ là mầm mống của tai họa. Hắn ở đệ tam giới được chứng kiến quá nhiều mưa gió máu tanh, thực lực đệ thất giới không đủ, không cách nào tự vệ, rất có thể sẽ bước chân theo gót đệ tam giới. Thời gian bình yên chỉ sợ không còn. Mầm mống của tai họa. Tư Đồ Minh Nhật thì lại mỉm cười lắc đầu thản nhiên. Đạo hữu không cần phải lo lắng, đệ thất giới ta tuyệt đối là nơi an toàn nhất. Ai dám dương oai lộng hành ở thần vực thì chắc chắn sẽ oảng. Bên trong thần vực có cao nhân tọa trấn, hắn không chém gió chút nào. Đám người kia nếu như ngoan ngoãn vậy thì cũng thôi. Nếu ai nghĩ rằng có thể dựa vào thực lực của mình để muốn làm gì thì làm, vậy chắc chắn xong đời. Tuy rằng hắn không biết cao nhân lợi hại tới cỡ nào, nhưng cái từ vô địch này chắc chắn rất phù hợp với cao nhân. lão già này tò mò. Chỉ giáo cho. Bên trong thần vực chúng ta, thế nhưng có nhân vật rất lớn tọa chấn. Nếu thật xuất hiện tai họa, ngươi tự nhiên sẽ biết được. Tư đồ Minh Nhật nở ra nụ cười thần bí, ngừng chút, hắn lại tự hào mà nói. Thực lực không dám giấu giếm, con gái ta đi theo bên cạnh vị đại nhân vật kia, học viết chữ vẽ tranh cũng xem như có chút thành tựu đi. Nhắc tới Tư đồ Thấm, hắn tự nhiên vô cùng kiêu ngạo, đầy vẻ tự hào. Hắn, người cha này cũng theo đó mà được nhờ, xem như đám người Thiêm Cung gặp hắn cũng phải khách khí. Nhân vật rất lớn, viết chữ vẽ tranh, còn có một chút thành tựu. Lão già và thiếu nữ hai mắt nhìn nhau, không thể không hơi nghi hoặc một chút. Sự tự tin mê hoặc này của hắn là từ đâu mà tới? Có khả năng là tầm mắt không đủ, căn bản không biết đám người ở đệ tam giới kia đáng sợ cỡ nào đi. Có điều bọn họ cũng rất lịch sự, không có hủy đi sự tự hào này của Tư đồ Minh Nhật. Lão già thuận theo hắn. Vậy thì xem ra, con gái của Tư đồ tông chủ quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Thanh Tuyền, ngươi phải học tập cho thật tốt. Thanh Tuyền gật đầu nói, có cơ hội nhất định phải gặp giao lưu, thỉnh giáo với con gái của Tư đồ tiền bối. Tư đồ Minh Nhật cười to. dễ nói. Lúc này, một cỗ uy áp kinh khủng đột nhiên từ trên trời giáng xuống như là búa tạ nện thẳng vào trên Ngự Tứ Tông. Uy áp như là thực chất gây ra một cơn gió mạnh và làm gãy đi một số cây cối. Ngay sau đó một giọng nói vang lên đột ngột truyền đến. Triệu Phong của Long Đào Tông tới đây bái phỏng Ngự Thú Tông. Sắc mặt Tư đồ Minh Nhật trầm xuống, trực tiếp cho người ta một cái dao ai phủ đầu. Đây là tới bái phỏng sao? Triệu Phong. Sắc mặt của lão già và Thanh Tuyền đều đột nhiên thay đổi, bên trong đôi mắt bắn ra tia cừu hận. Tư đồ Minh Nhật hỏi, các người quen biết người này? Thanh Tuyền đỏ mắt cắn răng, kẻ thù giết cha. Lão già thở dài. Lúc còn ở đệ tam giới, Triệu Phong xem trọng vẻ đẹp của Thanh Tuyền nên có ý đồ cướp đoạt trắng trợn, là cha mẹ Thanh Tuyền liều chết ngăn cản, ta mới có thể mang theo Thanh Tuyền trốn thoát. Tư đồ Minh Nhật hừ lạnh, Long Đào Tông này quả nhiên không phải thứ tốt gì. Trong khi nói chuyện, sắc mặt bọn hắn đều thay đổi, pháp lực toàn thân vận chuyển hóa thành tấm chắn. Sau đó một cỗ lực lượng kinh khủng ầm ầm buông xuống, một bóng mờ bàn tay cực kỳ to lớn đột nhiên rơi trên đại điện, đập vỡ tan tòa đại điện biến thành cát bụi. Tư đồ Minh Nhật bay lên không trung giận dữ quát. Khinh người quá đáng! Khinh người thì thế nào? Lão già Long Đào Tông nở ra nụ cười cản rỡ, sau đó thì quát lạnh. Vừa rồi ta đã truyền âm, các người thế mà không lập tức ra nghênh đón. Rất là kiêu ngạo à. Khí thế đại đạo chí tôn của hắn âm âm bộc phát, phong tỏa mảnh không gian này. Khí tức đại đạo hiển hóa dị tượng khiến thân thể tất cả mọi người trong Ngự Thú Tông phải run rẩy, không thở nổi. Thanh Tuyền, thật là ngươi! Hai mắt Triệu Phong sáng lên nhìn chăm chăm nữ tử, bên trong đôi mắt lộ rõ sự dục vọng và kích động. Ta tìm ngươi nhiều năm như vậy, không nghĩ tới lại có thể gặp được ở đệ thất giới này. Đây cũng xem như là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Ngươi chắc chắn sẽ là nữ nhân của Triệu Phong ta. Tư đồ Minh Nhật lập tức mắng to. Ngươi đánh rắm, ngươi mù chữ sao? Có biết dùng từ hay không? Các ngươi đây rõ ràng là oan gia ngõ hẹp. Lấy tầm mắt của hắn, đương nhiên sẽ không đi sợ Triệu Phong, trực tiếp mở giọng chào phúng. Hai mắt Triệu Phong trầm xuống nhìn chăm chăm Tư đồ Minh Nhật. Lão già kia, ngươi muốn chết. Lão già nói, Tư đồ Minh Nhật, chúng ta hôm nay cũng không muốn tới động thủ với ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng thuần phục Long Đào Tông chúng ta, vậy tông môn các ngươi có thể giữ được bình an. Triệu Phong nói với giọng tràn đầy sát ý, Vân lão, nói lời vô dụng với hắn làm gì, ngay cả tu vi đại đạo chí tôn cũng không có, vẫn là trực tiếp tiêu diệt đi. Khí tức của Vân lão khóa chặt Tư đồ Minh Nhật lạnh lùng. Thôi được, công tử đã mở miệng, vậy hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Tư đồ tông chủ, cẩn thận! Lão già kia vội vàng cất bước đi về phía trước, dương mắt lạnh lẽo nhìn về lão già tên là Vân lão kia. Vân Mặc Phong, ta sẽ giết chết ngươi. Triệu Phong cười vô sỉ. Ra ra, tuy rằng chúng ta lỡ tay giết chết con của ngươi, nhưng chờ ta cưới cháu gái của ngươi, chúng ta chính là người một nhà. Nói chém chém giết chết, cái gì? Hắn khoác tay, mười mấy người sau lưng hắn cùng nhau bước lên, khí thế cuộn trào quanh người. Thế mà tất cả đều là cảnh giới thiên đạo, bao vây đến mọi người. Cười lên như điên nói với Thanh Tuyền, đừng để bọn họ chạy, hôm nay để cho ta gặp phải, vậy thì tối nay động phòng luôn. Thanh Tuyền tức giận, thân thể mềm mại run rẩy kiên định. Ta có chết cũng sẽ không để cho các ngươi được toại nguyện. Ngay khi lão giả kia đang muốn liều mạng với Vân Mặc Phong, Tư Đồ Minh Nhật sải bước lên tiến về phía trước. Mắng. Thả nhổ vào, Long Đào Tông là cái thá gì, thế mà còn muốn để cho chúng ta đầu nhập. Còn muốn đánh chủ ý với Thanh Tuyền cô nương. Người thật đúng là người xấu nhưng lại có nhiều suy nghĩ đẹp như vậy. Triệu Phong chỉ vào Tư Đồ Minh Nhật thật tức giận không kiềm chế được. Vân Lão, nhanh, giết hắn cho ta. Vân Lão cũng không nhiều lời nữa, mặt mo lạnh băng, đưa tay chính là vỗ một trưởng về Tư Đồ Minh Nhật, không lưu tình chút nào. Dưới một trưởng này, lực lượng đại đạo như sông biển hội tụ thành một cỗ lực lượng khổng lồ trấn áp về Tư Đồ Minh Nhật. Chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn giết ta. Đối mặt với một trưởng này, Tư Đồ Minh Nhật thế mà không chút ý tứ lùi bước, ngược lại nhấc lên chênh lệch lớn. Hành động này không chỉ khiến cho Long Đào Tông ngây ngẩn cả người, ngay cả Thanh Tuyền và lão giả cũng ngây ngẩn. Thực lực giữa đại đạo chí tôn và cảnh giới thiên đạo chênh lệch giống như một trời một vực. Tư Đồ Minh Nhật này quả thực là quá, có thể nói là hơi khác. Ngay lúc kia trưởng sắp rơi trên người Tư Đồ Minh Nhật, hắn đột nhiên vung tay, trong tay đột nhiên xuất hiện một nhánh cây. Lấy nhánh cây làm kiếm, đâm về phía trước một đâm. Thế mà đâm xuyên một trưởng này, hóa thành vô hình. Điều này sao có thể? Con người của Vân Mặc Phong đột nhiên trợn lớn lên, hắn nhìn chăm chăm vào nhánh cây kia. Sau đó cả kinh. Trách không được nhánh cây kia chắc chắn có thể miễn nhiễm bản nguyên trong thời gian lâu dài. Thế mà nhiễm lấy khí tức bản nguyên. Khí tức bản nguyên. Con mắt Triệu Phong lập tức đỏ lên tham lam. Nếu như đạt được nhánh cây kia chắc chắn có thể luyện hóa bản nguyên chí bảo. Nhanh, tới cướp. Không nghĩ tới lần này đi thế nhưng còn thu hoạch được thứ ngoài ý muốn bậc này. Long Đào Tông ta quả nhiên là có đại khí vận, lại được tăng thêm một bản nguyên chí bảo. Vân Mặc Phong trong lúc cười lớn, xuất thủ càng tàn nhẫn hơn, ra hết các thủ đoạn, thần thông hiển hóa muốn trấn áp Tư Đồ Minh Nhật. Tuy nhiên, nhánh cây mà Tư Đồ Minh Nhật cầm trong tay giống như trong tay cầm một thanh thần binh bảo kiếm vậy. Ở trong lúc vuông tay, rất có uy thế, thế mà hóa giải từng cái thế công của Vân Mặc Phong. Hắn làm cha của Tư Đồ Thấm, tự nhiên cũng có chút điểm phúc lợi. Cành cây này chính là Tư Đồ Thấm gửi về cho hắn, dùng để phòng thân. Chúng là vật liệu mà Lý Niệm Phàm dùng để làm bàn ghế sản xuất ở hậu viện. Nhánh cây kia thật là khủng khiếp. Vân Mặc Phong càng đánh càng kinh hãi, nổi hết da gà, vừa giật mình lại vừa mừng rỡ. Nhánh cây nhiễm đấy bản nguyên còn nhiều hơn so với sự tưởng tượng của hắn. Khó lường à. Ngay trong nháy mắt hắn phân tâm, nhánh cây kia thế mà chém nát thần thông của hắn, rồi cay đắng đâm thẳng vào mộng hắn. Mặt mo già nua của Vân Mặc Phong lập tức căng ra, thân thể thì như là lò xo, lập tức bắn ra ngoài. Dọc đường còn có một dải máu tươi bắn ra. Hắn che lấy cái mông của mình, toàn thân run rẩy phát ra tiếng sói tru, khó có thể tin mà nói. Làm sao có thể? Ta thế mà bị một con kiến hôi cảnh giới thiên đạo phá thân. Những người khác cũng đều lộ ra vẻ chấn kinh. Thế mà làm cho Vân Lão bị thương. Thanh Tuyền giật mình mở to hai mắt ra nhìn. Ở lúc để ý tới vết thương của Vân Mạc Phong, đưa tay che kín lấy miệng. Sự chênh lệch giữa cảnh giới thiên đạo và cảnh giới đại đạo chí tôn căn bản không có cách dùng lời để nói ra được. Thứ có khả năng đền bù sự chênh lệch này gần như không có. Tuy nhiên rất rõ ràng, nhánh cây trong tay Tư Đồ Minh Nhật lại làm được. Đây là thần khí cỡ nào, quả thực không thể tưởng tượng. Tư Đồ Minh Nhật thu tay lại mà đứng, nhìn vào nhánh cây tràn đầy vẻ áy náy nói lời xin lỗi. Thật không có ý tứ, vừa rồi nhịn không được nên dùng ngươi thọc vào cái nơi ô uế kia. Thực sự là xin lỗi. Người! Cái mông đít của Vân Mặc Phong bị siết chặt lại, máu tươi ngăn bắn ra ngoài, run rẩy chỉ Tư Đồ Minh Nhật biến thành màu cả ngan lợn. Là ngươi thọc ta, thế mà còn nói làm ô uế nhánh cây. Ta không cần thể diện sao? Giết người, giết cả tâm à. Vân Lão, nhánh cây kia quả là bất phàm, nhất định phải thuộc về Long Đào Tông chúng ta. Ở một bên, Triệu Phong vô cùng tham lam, nhìn chăm chăm nhánh cây kia, hận không thể in tròng mắt trên đó vội vàng. Mọi người cùng nhau xuất thủ, trấn áp người này lại, chết sống không cần lo. Lập tức hơn 10 người còn lại của Long Đầu Tông cùng nhau đưa tay đánh về phía Tư Đồ Minh Nhật. Pháp lực bọn họ trong không trung hội tụ thành một vùng biển mênh mông, lại là một loại trận pháp hợp kích, hơn nữa đại năng cảnh giới thiên đạo cùng liên thủ uy lực kinh khủng. Hai mắt Vân Mặc Phong đỏ ngầu, mang theo tất cả lửa giận ra tay một lần nữa. Chết đi cho ta! Đối mặt với sự vây công, Tư Đồ Minh Nhật vẫn như trước, gặp phải không sợ hãi. Nhánh cây trong tay hắn, trong quá trình vung vẩy biến thành vô số tàn ảnh, nở rộ trong hư không như những bông hoa, ngăn cản vô số công kích. Trong tay hắn, nhánh cây được một lớp hào quang xanh biếc bao phủ, một cỗ lực lượng bản nguyên vờn quanh, giống như gậy chỉ huy. Mỗi lần xuất thủ đều có thể lôi kéo lực lượng đại đạo, phát ra lực lượng vô cùng cường đại. Thanh Tuyền và lão giả kia trông thấy thì đều choáng váng, trong lúc nhất thời thế mà không có đi đến hỗ trợ. Thanh Tuyền hoảng sợ từ đáy lòng. Lấy lực lượng một người, thế mà làm tới một bậc này, tông chủ Ngự Thú Tông thật là đáng sợ. Lão giả kia càng hít một hơi sâu hơn kinh dị. Hắn nói sau lưng hắn có một nhân vật siêu đớn. Như thế xem ra, đệ thất giới này cũng tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài, chỉ sợ nước sẽ rất sâu. Chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Tư Đồ Minh Nhật cầm một nhánh cây trong tay, lại thắng qua bất luận một cái thần binh chí bảo nào. Uy lực vô song, tuy rằng nhìn qua nhánh cây này trông có vẻ hơi khó chống đỡ nhà, nhưng ở trong phản kích đối phương bắt đầu có người bị hắn đánh rơi trên mặt đất. Trong nháy mắt, hơn 10 tên đại năng cảnh giới thiên đạo của Long Đào Tông thì đã có tới 5 tên bị đánh tới nôn ra máu. Ngược lại, Tư Đồ Minh Nhật thì vẻ mặt chỉ hơi tái nhợt mà thôi. Tà môn, Ngự Thú Tông này quá là tà môn, đó căn bản không phải thực lực mà cảnh giới thiên đạo nên có. Nhánh cây này quá không bình thường, xem như chỉ một kích nhẹ nhàng ta cũng cảm thấy toàn bộ thế giới đang trấn áp tiêu diệt ta vậy. Chỉ bảo bực này làm sao rơi vào trong tay một tên chỉ có cảnh giới thiền đạo. Khác nào Minh Châu bị chôn vùi trong cát bụi, hoa nhài, cắm bãi cứt châu. Mọi người càng đánh càng có thể cảm nhận được sự sâu sắc kinh khủng của nhánh cây. Vân Mặc Phong trầm mặc vội vàng quát ầm. Công tử, nhanh gọi tông chủ tự mình tới. Nhánh cây này tuyệt đối từ sâu trong bản nguyên, quyết không thể để cho lão giả này chạy mất. Hiện tại hắn lo lắng nhất là Tư Đồ Minh Nhật không đánh với bọn hắn, quay đầu bỏ chạy. Đó chắc chắn là một sự tiếc nuối lớn trong đời nếu như bỏ lỡ chí bảo bậc này. Vân lão nói đúng. Thân thể Triệu Phong chấn động, lập tức không dám thất lễ đưa tay lấy một ngọc phù, rồi đột nhiên bóp nát. Nơi ngọc phù nát, không gian cũng theo đó vỡ vụn. Khí tức đại đạo trùng trùng điệp điệp biến thành vòng xoáy hội tụ, một cỗ lực lượng kỳ lạ nở rộ không gian. Không tốt, hắn đang gọi người. Gia Gia Thanh Tuyền sầm mặt lại, nhanh chóng bước ra một bước đưa tay một chưởng oanh kích về không gian kia, muốn phá hủy truyền tống không gian. Tuy nhiên, từ trong không gian, một bàn tay gầy còm đột nhiên nhô ra, cũng vỗ ra một chưởng đánh về phía Gia Gia Thanh Tuyền, đẩy Gia Gia Thanh Tuyền phải lùi lại. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên mặc áo bào tím xuất hiện nơi đó, ánh mắt như tinh thần, quanh thân đều lộ ra vẻ uy nghiêm, đưa mắt nhìn xung quanh, mở miệng. Phong Nhi, có chuyện gì đáng giá để dùng bản nguyên ngọc phù mà ta đưa cho ngươi? Triệu Phong kích động. Chà, người mau nhìn chỗ kia, Hải Nhi phát hiện bảo bối lớn. Người đàn ông trung niên nhìn về phía chiến trường, sau đó ánh mắt đột nhiên ngưng tụ co rút con ngươi cực độ. Chỉ dựa vào cảnh giới thiên đạo thế mà có thể độc chiến với Long Đồng Độ Tinh Anh của Long Đào Tông ta. Không đúng, trong tay hắn kia là bản nguyên chí bảo. Quả tim của người đàn ông trung niên kia đập lên phình phịch, lại tập trung nhìn một lần nữa lúc này mới xác nhận. Vừa mừng vừa sợ. Lực lượng bản nguyên thật là nồng nặc. Không nghĩ tới bên trong đệ thất giới thế mà tồn tại bản nguyên chí bảo như thế. Phẩm cấp thậm chí vượt qua bản nguyên chí bảo trong tay của ta. Triệu Phong mở miệng. Hải Nhi phát hiện bảo bối này can hệ trọng đại, sợ xảy ra bất trắc cho nên vừa rồi mới cả gan lấy ra quấy rầy phụ thân. Con ta khá lắm. Ngươi phải gọi ta tới thực sự là quá đúng. Người đàn ông trung niên cười ha ha, ánh mắt như lửa nhìn chăm chăm nhánh cây. Đây là Lão Thiên tặng cho Long Đào Tông của chúng ta một niềm vui ngoài ý muốn. Không phải người có đại khí vận thì không thể gặp được. Dứt lời, hắn muốn xuất thủ với Tư Đồ Minh Nhật. Gia Gia Thanh Tuyền lập tức đứng nhìn về phía trước quát lạnh. Dừng tay! Triệu Long Đào, đối thủ của ngươi là ta. Người mà ngay cả bản nguyên trí bảo cũng không có, thì xứng làm đối thủ của ta. Triệu Long Đào cười khinh thường. Trong lúc đưa tay, một cái tiên ảnh như một con rắn độc bắn ra. Quất chết đại đạo dọc đường, trực tiếp quất trên người Gia Gia Thanh Tuyền. Thần thông của Gia Gia Thanh Tuyền lập tức bị quấn tắt, cả người đều bị đánh bay. Trên người lưu lại một vết roi thật sâu, máu tươi chảy ngang, sinh mệnh bản nguyên đều hứng chịu trọng thương, run rẩy không thôi. Bản nguyên của thất giới có thể trấn đại đạo, không biết tự lượng sức mình thì quả thực là muốn chết. Triệu Long Đào đắc ý cười lên như điên, sau đó ánh mắt rơi trên người Tư Đồ Minh Nhật một lần nữa, cười lạnh. Tuy nhiên, bản nguyên trí bảo cũng phải xem là ai dùng. Thực lực ngươi rõ ràng không có tư cách phát huy ra tất cả lực lượng của nó. Lấy ra cho ta. Vừa dứt lời, hắn lại vung roi lên một lần nữa quất về phía Tư Đồ Minh Nhật. Roi ra mang theo khí tức bản nguyên, trực tiếp quấn trên nhánh cây trong tay Tư Đồ Minh Nhật. Khí tức bản nguyên hai loại trí bảo giằng co lẫn nhau, hành động của Tư Đồ Minh Nhật lập tức bị ngăn cản. Những người khác của Long Đào Tông nhìn đúng cơ hội, một trưởng trực tiếp khắc sau lưng hắn trấn áp Tư Đồ Minh Nhật ngay tại chỗ. Trò chơi kết thúc. Triệu Phong cười ha ha một tiếng, ánh mắt trêu tức nhìn Thanh Tuyền vào miệng. Thanh Tuyền, đêm nay ngươi chính là của ta. Thanh Tuyền cắn răng. Ngươi nằm mơ. Triệu Phong đắc ý. Ngươi nói thế nào cũng không tính. Không, theo ta. Thì ta sẽ giết giả giả của ngươi. Thân thể mềm mại của Thanh Tuyền bởi tức giận mà run rẩy, trên mặt là vẻ tái nhợt tuyệt vọng, bất lực bi thương, không biết nên đi con đường nào. Vân Mặc Phong cũng không từ bỏ ý đồ, trong mắt của hắn tràn đầy sát ý, lập tức bước ra một bước, đi tới trên đỉnh đầu Tư Đồ Minh Nhật. Kẻ nào nhục ta, kẻ đó phải chết. Ngay khi hắn chuẩn bị vỗ một trường trên người Tư Đồ Minh Nhật, thì đột nhiên một cỗ khí tức lạnh lẽo nhanh chóng tới, đã thấy một thân ảnh vượt qua không gian mà nhanh chóng đi. Đó là một nữ tử, quanh người tỏa ra ánh sáng mông lung, mái tóc dài tung bay tỏa ra khí tức xa rời thế tục, điềm tĩnh và lãnh đạm. Chính là Tư Đồ Thấm vội vàng chạy trở về. Lý Niệm Phàm mượn làm một đống thịt lừa chia cho các thế lực lớn, đương nhiên sẽ không thiếu phần của Ngự Thú Tông. Mà nàng làm thiếu tông chủ Ngự Thú Tông, tự nhiên cũng sẽ tự mình tới, thuận tiện về nhà chơi một chuyến. Chỉ là tuyệt không nghĩ tới, còn chưa về tới nhà đã cảm ứng được mấy cố khí tức cực mạnh giao thủ, cho nên nhanh chóng chạy tới. Không nghĩ tới gặp được cảnh tượng nguy hiểm này. Nàng lập tức đi tới bên cạnh Tư Đồ Minh Nhật ân cần hỏi han. Chà, người không sao chứ? Tư Đồ Minh Nhật thở phào nhẹ nhõm, nghĩ mà sợ hãi. Con gái, may là ngươi trở về, bằng không chỉ sợ sẽ không nhìn thấy ta. Đám người kia không phải người tốt. Ta đã biết, tiếp theo giao cho ta đi. Tư Đồ Thấm khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn về đám người Long Đào Tông. Nè, cô nàng thật xinh đẹp. Triệu Phong ánh mắt muốn lôi ra ngoài, tham lam nhìn vào Tư Đồ Thấm hưng phấn. Không nghĩ tới con cái Tư Đồ Tông Chủ thế mà xinh đẹp tới như vậy. Diễm phúc của ta thật đúng là không cạn. Nội tâm Gia Gia Thanh Tuyền không thể không thở dài. Con gái Tư Đồ Tông Chủ trở về thật là không đúng lúc. Dê vào miệng cọp à. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 192 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.